là vạn cổ chúa tể 32 chương 302 hắc hồ tộc diệt tộc. Hiện tại rất nhiều cao thủ nghe là Cửu Châu chi chủ lưu lại đồ vật, càng là giật mình đứng lên. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung đến bàn đấu giá. Lúc này đấu giá hội một vị lão giả đem một chiếc hộp màu đen đưa lên bàn đấu giá. Đây cũng là năm đó Cửu Châu chi chủ đưa cho hắc hồ tộc hộp đen. Mỹ nữ chủ trì đối với hiện trường mọi người nói. Hiểu rõ Cửu Châu chi chủ cường giả chắc hẳn biết. Năm đó Cửu Châu chi chủ cùng hắc hồ tộc tộc trưởng quan hệ không ít. Hộp đen này chính là Cửu Châu chi chủ đưa cho hắc hồ tộc tộc trưởng đính tình đồ vật. Hiện trường đám người đều mãnh liệt bạo động, nhị luận ầm ĩ. Đích thật là có chuyện như thế, ta xem qua thần điển ghi chép. Chỉ là hộp đen này, chỉ có hắc hồ tộc tộc trưởng mới có thể mở ra. Chỉ có hắc hồ tộc tộc trưởng mới nhìn qua bên trong là thứ gì. Có người nói trong hộp đen này là vô thượng thần công, nhưng cũng có người nói là vô thượng thần khí. Hiện trường tất cả nói lộn xộn đàn. Rất nhiều người một mặt hưng phấn kích động không thôi. Trong phòng, Nạp Lan Hùng nhìn Diệp Vô Trần một chút. Hộp đen này chính là ngươi năm đó đưa cho Hồ Mị Mị hộp đen kia. Diệp Vô Trần nhìn xem trên đài đấu giá hộp đen, gật đầu. Là năm đó hộp đen kia. Mặc dù sự tình cách rất nhiều năm, nhưng là hắn hay là một chút liền nhìn ra là năm đó hộp đen kia không phải giả. Ta nhớ được ngươi năm đó, thế nhưng là đa tình cực kỳ. Ngoại trừ cách này Hồ Mị Mị, còn có thú thần chi nữ, còn có thánh địa thần nữ, còn có bành gia bành linh, còn có ai? Nhiều lắm, ta nhớ không rõ. Nạp Lan Hùng xếu xếu nói. Diệp Vô Trần lắc đầu, ngươi không hiểu. Thế giới của ngươi, ta đích xác không hiểu. Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Chứng minh như thế nào hộp đen này chính là năm đó Cửu Châu chi chủ đưa cho hắc hồ tộc tộc trưởng hộp đen kia. Lúc này, trong số một phòng khách quý cao cấp, Vạn Diễm công chúa mở miệng nói. Mặc dù nói, lấy Đông Thánh Thương hội danh dự, hẳn là sẽ không cầm giả đồ vật đi ra đấu giá. Nhưng là, nàng hay là muốn biết, chứng minh như thế nào là thật. Mỹ nữ chủ trì phảng phất ngờ tới sẽ có người đưa ra chất vấn, cười nói, hộp đen này phía trên có Cửu Châu chi chủ tự mình viết chữ. Trải qua hội trưởng chúng ta cùng rất nhiều giám định sư xem xét, nét chữ này đích thật là Cửu Châu chi chủ chữ viết. Còn có, theo thần điện ghi chép, hộp đen vật liệu là một khối hắc hàn thiết. Hộp đen này vật liệu chính là hắc hàn thiết. Tin tưởng mọi người cũng biết cái này hắc hàn thiết chính là trên đời cứng rắn nhất chất liệu. Liền xem như siêu việt thần linh cường giả, cũng vô pháp ở phía trên lưu lại vết tích. Cũng chỉ có Cửu Châu chi chủ như thế vô thượng tồn tại mới có thể ở phía trên lưu lại chứ. Mỹ nữ chủ chỉ nói đến đây, đem hộp đen cầm lên, đem khắc họa có chữ viết mặt kia đối với hiện trường các cao thủ, cho đám người quan sát. Đám người tụ tập nhãn lực quả nhiên thấy khắc họa lấy hai chữ Vô Trần. Trong hộp đen này đồ vật còn tại. Lúc này Vô Tướng Thần Tông Từ Thế Hoa mở miệng hỏi. Nếu là chỉ là một cái hộp sống, vậy đám người muốn hộp này cũng không có tác dụng gì. Tự nhiên vẫn còn ở đó. Mỹ nữ cười nói, sau đó lắc lắc hộp, quả nhiên bên trong có tiếng vang. Coi như bên trong có vật, cũng không thể chứng minh chính là năm đó Cửu Châu chi chủ đưa cho hắc hồ tộc đồ vật. Nói không chừng hắc hồ tộc tộc trưởng đã đem đồ vật lấy ra, sau đó thả những vật khác ở bên trong. Có người lại chất vấn. Mà lại, hộp đen này chỉ có hắc hồ tộc tộc trưởng mới có thể mở ra. Hắc hồ tộc sớm tại hơn một vạn năm trước liền bị diệt tộc. Hắc hồ tộc tộc trưởng cũng không biết tung tích. Chúng ta coi như đem hộp này đấu giá mua xuống đến, cũng mở không ra. Thần ý môn Hồng Thu cao giọng nói. Không sai, chúng ta đạt được hộp này cũng không biết mở ra phương pháp, muốn có ít lời gì. Có người thậm chí cười nói. Chúng ta đấu giá mua xuống đến, cũng không thể nói hộp đen này là Cửu Châu chi chủ đưa cho ta. A, đám người cười một tiếng. Mỹ nữ chủ trì cười nói. Theo chúng ta biết, Hắc hồ tộc tộc trưởng còn chưa có chết. Nếu là về sau, có người có thể từ hắc hồ tộc tộc trưởng trong miệng biết được mở ra phương pháp đâu, về phần đồ vật bên trong có hay không bị hắc hồ tộc tộc trưởng lấy ra, ai cũng không thể xác định. Nếu là bên trong thật sự là vô thượng thần cấp công pháp và thần khí đâu, hiện trường bạo động. Mà Diệp Vu Trần lại là sầm mặt lại. Hơn một vạn năm trước, hắc hồ tộc đã bị diệt tộc rồi, hắc hồ tộc tộc trưởng không biết tung tích là ai, là ai diệt tộc. Diệp Vu Trần trên thân sát ý tràn ngập. Nạp Lan Hùng nghe được hắc hồ tộc bị diệt tộc cũng là ngoài ý muốn. Theo hắn biết, hắc hồ tộc năm đó thế nhưng là rất mạnh. Mỹ nữ chủ trì lại nói rất nhiều đấu giá mua xuống hộp đen chỗ tốt, lay động đám người tiếng lòng. Cuối cùng, hộp đen bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 300 triệu thánh phẩm linh thạch. Hộp đen ngay từ đầu đấu giá liền đưa tới không ít người cạnh tranh. Mặc dù nói không biết hộp đen phương pháp, nhưng là hộp đen dù sao cũng là Cửu Châu chi chủ lưu lại, cho nên hay là có thật nhiều người cảm thấy hứng thú. Mà lại, nếu là về sau thật có thể mở ra hộp đen này, vậy giá trị liền xa xa không phải 300 triệu thánh phẩm linh thạch. Nói không chừng là nghìn lần, vạn lần. Cho nên, rất nhanh, đám người cũng đem giá cả nâng lên 600 triệu. 610 triệu. Từ thế hoa hô. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, 1 tỷ. 1 tỷ, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Là hắn Càn Khôn Môn Phương Tô kinh ngạc. Từ thế hoa, Vạn Diễm, Hồng Thu mấy người cũng ngoài ý muốn. Người mở miệng, rõ ràng là số 7 phòng khách quý cao cấp Diệp Vu Trần. 1 tỷ, từ thế hoa những mày. Mặc dù 1 tỷ với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là hộp đen này mở không ra, đó chính là vật vô dụng. Tiêu 1 tỷ mua một kiện vật vô dụng, có đáng giá hay không? Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, không ai tiếp tục cạnh tranh. Hộp đen bị Diệp Vu Trần 1 tỷ đấu giá mua xuống dưới. Thanh toán xong tiền về sau, Đông Thánh Thương Hội người đem hộp đen đưa đến Diệp Vu Trần gian phòng. Diệp Vu Trần nhìn trước mắt quen hộp đen cầm vào trong tay, vào tay có chút băng lãnh. Cái này hắc hàn thiết thuộc tính băng hàn, người bình thường căn bản chịu không được cái này hắc hàn thiết băng hàn chi lực. Đây là ngươi năm đó đưa cho Hồ Mị Mị. Ngươi không mở ra nhìn xem? Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vu Trần chỉ là chăm chú nhìn, không có mở ra ý tứ, không khỏi nói. Mở không ra. Diệp Vu Trần lắc đầu. Ngươi mở không ra? Nạp Lan Hùng kinh ngạc. Thứ này thế nhưng là ngươi. Chìa khóa trong tay Mị Mị. Diệp Vu Trần nói. Nạp Lan Hùng nhìn cái hộp đen ở giữa, quả nhiên có một cái lỗ khóa, lỗ nhỏ hiện lên bất quy tắc hình dạng. Chỉ có chìa khóa mới có thể mở ra. Nạp Lan Hùng không tin tà tiếp nhận hộp đen, vận chuyển thần lực, muốn đem hộp đen nắp hộp chấn khai. Nhưng là hộp đen nắp hộp không nhúc nhích tí nào. Nếu có thể mở ra, Đông Thánh Thương Hội cũng sẽ không cầm thứ này đi ra bán. Diệp Vu Trần tức giận nói. Tiếp đó, chúng ta đấu giá lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện áp trục đồ vật. Lúc này, Mỹ nữ chủ trì ngọt ngào cười nói, mọi người có thể đoán một chút cuối cùng này một kiện áp trục đồ vật. Là thượng phẩm thánh khí, có thánh môn lão tổ kêu lên. Mỹ nữ chủ trì lắc đầu. Là thánh cấp công pháp, Mỹ nữ chủ trì vẫn lắc đầu. Đám người đoán rất nhiều thứ, nhưng là vẫn không đúng. Sẽ không lại là Cửu Châu chi chủ vật lưu lại à? Có người cười giỡn nói. Nu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 32 chương 303 thời kỳ thái cổ tảng đá. Mỹ nữ chủ trì cười nói. Dĩ nhiên không phải. Tại sâu đủ đám người lòng hiếu kỳ về sau, Đông Thánh Thương Hội cao thủ mới đưa một khối đá mang lên bàn đấu giá. Tảng đá kia có một người độ cao, tướng mạo xấu xí, mặt ngoài mấp mô. Nhìn thấy tảng đá kia, đám người ngoài ý muốn. Đông Thánh Thương Hội lần hội đấu giá này cuối cùng một kiện áp trục đồ vật. Lại là như thế một khối đồ chơi. Từ thế hoa cũng đều mắt lộ nghi hoặc. Lấy hắn nhãn lực, cũng nhìn không ra đây là vật gì. Ngươi có thể nhìn ra tảng đá kia lai lịch? Diệp Vô Trần hỏi Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng hai mắt nhìn chằm chằm tảng đá, cũng đều kinh nghi, hẳn là thái cổ đồ vật, có chút cổ quái. Kỳ thật, hắn cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì. Nhưng là, hắn có thể cảm ứng được. Trong viên đá, cổ quái lúc này, mỹ nữ chủ trì đối với mọi người cười nói. Tảng đá kia, trải qua chúng ta Thánh Đông Thương Hội Thập Đại Giám Định Sư cùng nhau xem xét, là trăm vạn năm trước đồ vật. Trăm vạn năm trước đồ vật, đám người giật nảy cả mình. Từ Thế Hoa, Vạn Diễm, Phương Tô, Hồng Thu một đám cũng giật mình. Mười vạn năm trước, danh xưng thời kỳ thượng cổ, mà trăm vạn năm trước thì được xưng là thời kỳ thái cổ. Một trăm vạn năm trước, Cửu Châu vị diện từng phát sinh qua tính hủy diệt tai nạn, khiến lúc ấy rất nhiều thứ đều diệt tuyệt. Hiện tại, muốn tìm một kiện thời kỳ thái cổ đồ vật, rất khó rất khó. Mà lại tảng đá kia cũng không phải phàm vật. Mỹ nữ chủ trì lại nói, chúng ta đã từng có các loại phương pháp, đều không thể bổ ra tảng đá kia. Đám người bạo động. Chẳng lẽ dùng thần khí đều không thể bổ ra tảng đá kia? Có người dò hỏi. Từ Thế Hoa, Vạn Diễm mấy người cũng hiếu kỳ. Đúng vậy, coi như dùng thần khí cũng vô pháp bổ ra tảng đá kia. Mỹ nữ chủ trì hồi đáp. Đám người giật mình. Ngay cả thần khí đều không thể bổ ra, đây chẳng phải là so thần khí còn cứng rắn hơn? Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Tảng đá kia chất liệu giống như hắc hàn thiết, cứng rắn mà lại không sợ thần hỏa. Mỹ nữ chủ trì nói. Nhưng là trải qua chúng ta thương hội nhiều năm kiểm tra đo lường, trong viên đá chính dựng dục đồ vật. Cái gì thai nghén đồ vật? Chẳng lẽ là trong đá chi linh? Coi như không phải trong đá chi linh, chỉ sợ cũng là đồ tốt, cũng không biết thai nghén tình huống như thế nào. Tảng đá kia trăm vạn năm trước liền có, trải qua trăm vạn năm thai nghén còn không có thành công, ai biết khi nào mới có thể thai nghén thành công? Nói không chừng tiếp qua một triệu năm cũng vô pháp thai nghén thành công. Từng cái thánh môn cao thủ châu đầu ghé tai. Đến đây đấu giá hội cơ hồ đều là thánh môn cao thủ, kiến thức đều không cạn. Ngay cả Diệp Vô Trần nhìn xem tảng đá kia cũng lên hứng thú. Thần giới có một vị chúa tể chính là từ trong viên đá dựng dục ra tới, bản thể chính là Linh Minh Thạch Hầu. Bình thường tới nói, từ trong viên đá thai nghén mà ra đều là nắm thiên địa mà sinh, đều là bất phàm. Mỹ nữ chủ chỉ nghe đám người nghị luận, nói ra. Mặc dù thứ này thai nghén có chút khó khăn, nhưng là chỉ cần cho nó nuôi nấng thánh đan là có thể đẩy mạnh nó thai nghén trưởng thành. Nếu là cho hắn đầy đủ thánh đan, nó nói không chừng 10 năm thậm chí mấy năm liền có thể thai nghén thành công. Càn Khôn Môn Phương Tô nghe vậy cười nói, chúng ta nếu là có thánh đan còn không bằng chính mình nuốt tu luyện, ai bỏ được cầm thánh đan nuôi nấng một khối đá? Đám người cười một tiếng. Đây cũng là sự thật. Nếu ai có thánh đan, không chính mình nuốt tu luyện, trừ phi là thánh đan nhiều đến dùng không hết. Nhưng là ngay cả thần linh cường giả cũng không dám nói chính mình thánh đan nhiều đến dùng không hết. Một lát sau, đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm không thấp. 1 tỷ. Mặc dù nói tảng đá kia khó mà thai nghén thành công, nhưng là một khi thai nghén thành công, hẳn là kinh thiên đồ vật. Cái giá tiền này tuyệt đối không quý. Chỉ là 1 tỷ lại là dọa lui không ít người. Hiện trường mặc dù rất nhiều đều là thánh môn cao thủ, nhưng là có thể cầm được ra 1 tỷ không nhiều. Ngay cả Tử Thế Hoa cũng là hai mắt lấp lóe, cũng không có lập tức đấu giá mua. 1,1 tỷ. Diệp Vô Trần cái thứ nhất mở miệng nói, giá cả bao nhiêu với hắn mà nói không quan trọng. Thứ này mặc dù tốt, nhưng là chính là cách động không đáy. Nạp Lan Hùng gặp Diệp Vô Trần cạnh tranh, nói ra. Không sao. Diệp Vô Trần không thèm để ý. Thánh đan ta còn nhiều. Coi như về sau không có, lại giết mấy cái rùa minh tộc thần linh cảnh cao thủ là được. Số 7. 1,1 tỷ. Còn có hay không ra giá cao hơn? Mỹ nữ chủ trì cười nói. Đôi mắt đẹp liếc về phía số 1 cùng số 2 phòng khách quý cao cấp. 1,2 tỷ. Tử Thế Hoa thanh âm vang lên. Trước đó, hắn mỗi lần tăng giá đều là 10 triệu, lần này rốt cuộc không phải 1.3 tỷ. Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người giật mình. Thiếu niên này đấu giá mua đại thế phủ để cùng hộp đen, đã bỏ ra 1.5 tỷ. Hiện tại lại ra 1.3 tỷ. Hắn nhiều tiền như vậy ngay cả trong gian phòng số 1. Vạn Diễm công chúa cũng kinh ngạc nói. Có phải hay không là một chút thương hội thiếu chủ sau người nó thì nữ suy đoán nói. Để cho người ta ra một chút thân phận của hắn. Cho tới bây giờ thiếu niên này rốt cuộc đưa tới nàng hứng thú. Từ Thế Hoa những mày trầm ngâm một chút, hô 1.5 tỷ. Trong phòng, Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vu Trần cười nói. Xem ra, tiểu tử kia đối với cái này thái cổ tảng đá cũng rất có hứng thú. Lấy vô tướng thần tông thực lực, như bồi dưỡng tảng đá kia. Trong vòng mấy trăm năm, cũng là có hy vọng có thể thai nghén thành công. Diệp Vu Trần nói. Còn có vị bằng hữu nào ra giá cao hơn sao? Mỹ nữ chủ trì cười nói. Đôi mắt đẹp hữu ý vô ý nhìn về phía Diệp Vu Trần chỗ gian phòng. 2 tỷ. Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói. Diệp Vu Trần thanh âm vừa ra, đám người xôn xao. 2 tỷ Phương Tô giật mình. Trên người hắn có nhiều như vậy tiền, thần ý môn Hồng Thu hơi giật mình. Nhìn không được trong lòng ghen rét. Cười nói. Ta nhìn hắn là điên rồi. Tốn 2 tỷ mua tảng đá hắn sẽ không khờ dại cho là hắn có thể làm cho trong đá chi linh thai nghén thành công a. Từ Thế Hoa nhìn một chút Diệp Vu Trần phương hướng. Thiếu chủ. Ngươi mỗi lần đấu giá mua đồ vật. Tiểu tử kia liền cùng ngươi cạnh tranh. Ta nhìn hắn là cố ý để cho ngươi khó xử. Nó thủ hạ giọng căm hận nói. Từ Thế Hoa lại là không có mở miệng. Cuối cùng tảng đá bị Diệp Vu Trần đấu giá mua xuống dưới. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Diệp Vu Trần cũng không có lập tức rời đi, mà gọi là đến Đông Thánh Thương hội hội trưởng toàn lực hỏi hộp đen sự tình. Hộp đen này, các ngươi Đông Thánh Thương hội là thế nào lấy được? Toàn lực một mặt khó xử. Công tử, ngươi cũng biết đây là thương hội cơ mật. Vậy ngươi biết hắc hồ tộc bị diệt sự tình? Diệp Vu Trần cũng không có khó xử đối phương, ngược lại hỏi. Toàn lực trầm ngâm nói. Hắc hồ tộc trong vòng một đêm bị diệt. Đến nay vẫn không có ai biết là ai ra tay, bất quá. Có người nói là Tử Minh tộc. Cũng có người suy đoán là Chư Thần Chi Điện. Tử Minh tộc, Chư Thần Chi Điện. Diệp Vu Trần hai mắt hàn mang lói lên. Hồ Mị Mị hạ lạc đâu? Diệp Vu Trần hỏi tiếp. Không ai biết Hồ Mị Mị hạ lạc, nhưng là căn cứ chúng ta Đông Thánh Thương hội tư liệu, Hồ Mị Mị hẳn là không chết. Toàn lực hồi đáp. Nửa giờ sau, Diệp Vu Trần từ Đông Thánh Thương hội đi ra. Bởi vì hắc hồ tộc sự tình, sắc mặt của hắn có chút không tốt. Từ Thương hội đi ra chưa bao xa, liền gặp nơi xa đứng vững một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Đối phương thân mang cung trang, cung bào có thêu phượng hoàng. Hiển nhiên là đang chờ hắn. Nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ. Ta là vạn cổ chúa tể 32 chương 304. Không biết vạn diễm công chúa chuyện gì. Mỹ nữ tuyệt sắc gặp Diệp Vu Trần đi ra, đôi mắt đẹp sáng lên. Thiếu niên nhìn 18-19 tuổi này, so với nàng trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn, mà lại khí chất là như vậy xuất trần. Trong xuất trần lại lộ ra một loại tang thương tùy ý, một loại bao quát chúng sinh tùy ý. Mỹ nữ đi lên trước, đi vào Diệp Vu Trần trước mặt, cười nhẹ nhàng nói, tại hạ Vạn Diễm, không biết công tử xưng hô như thế nào? Nguyên lai là thập đại mỹ nữ một trong Vạn Diễm công chúa. Diệp Vu Trần nói, không biết Vạn Diễm công chúa chuyện gì? Trung ương đại lục có thập đại thiếu đế, thập đại thiếu đế đều là nam. Ngoại trừ thập đại thiếu đế, còn có thập đại mỹ nữ. Thập đại mỹ nữ thì toàn bộ là nữ. Thập đại mỹ nữ thiên phú, thực lực có thể so với thập đại thiếu đế. Đương nhiên, thập đại mỹ nữ, mỗi một cách đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Vạn Diễm công chúa nhìn xem Diệp Vu Trần khuôn mặt anh tuấn đến quá mức kia, cười nói, chẳng lẽ không có việc gì, liền không thể cùng công tử tâm sự? Ta có việc. Như Vạn Diễm công chúa không có việc gì mà nói, cáo từ.

trong cơ thể hắn âm dương chỉ lực, là bị thần ý môn một vị thánh cảnh tứ trọng cao thủ sở hạ. Hiện tại, Diệp Vu Trần một cái thần hồn cảnh, vậy mà thật có thể đem cái này âm dương chỉ lực giải trừ mà lại, còn để trong cơ thể hắn chân nguyên tăng lên một chút, ngươi đi theo ta. Diệp Vu Trần nói ra. Hồn trí trong kinh nghi đi theo Diệp Vu Trần đi tới đại thế phủ đệ trung ương. Nhìn trước mắt cao ngất thương thần chi một, cảm thụ được từng đạo kinh người thương thần chi khí. Đây là hắn chấn kinh dị thường. Hắn mặc dù không nhận ra đây là cái gì tây, nhưng là tuyệt đối là một loại nào đó thần thụ, một trong thần thụ tỏa đại thế phủ đệ này. Vậy mà trồng một gốc thần thụ, hiển nhiên cây này thần thụ là bọn hắn công tử mua xuống về sau vừa mới gieo xuống. Đây là thương thần chi một, Diệp Vu Trần nói. Thương thần chi một, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thân là A Thánh đỉnh phong, đối với thương thần chi một tự nhiên không xa lạ gì. Không chỉ có không xa lạ gì, còn như sấm bên tai. Phàm là có chút kiến thức cao thủ đều biết cái này thương thần chi một lá cây là luyện chế thần cấp đan dược chủ yếu vật liệu. Bình thường một chút đấu giá hội đấu giá thương thần chi một lá cây, dù là chỉ có bao nhiêu phiến cũng là giá trên trời. Trước mắt cái này cao tới trăm trượng thương thần chi một được bao nhiêu lá cây, trái tim của hắn cuồng loạn không thôi, yết hầu nhu động. Viên đan dược này ngươi nuốt vào. Diệp Vu Trần lấy ra một viên đan dược nói ra. Hắn tiếp nhận đan dược, xem xét, tay run một cái. Cực phẩm thánh đan, cửu chuyển cửu dương đan. Cái này cửu chuyển cửu dương đan, hắn đã từng may mắn tại một lần trên đấu giá hội nhìn thấy qua. Về sau, viên kia cửu chuyển cửu dương đan bị một vị thần linh cảnh giới cao thủ lấy giá trên trời đấu giá mua đi. Công tử, ngươi đem cái này cửu chuyển cửu dương đan cho ta nuốt, hồn chí không thể tin được. Đây chính là ngay cả thần linh cao thủ cũng vì đó cạnh tranh đan dược. Đừng nói hắn, chính là ngay cả thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu cũng không có cơ hội nuốt đạt được loại đan dược này. Một viên cửu chuyển cửu dương đan thôi, Diệp Vu Trần lạnh nhạt nói. Sau đó một chỉ thương thần chi một phía dưới. Ngươi ngồi tại thương thần chi một dưới, đem đan dược nuốt vào. Sau đó dựa theo phương pháp của ta tu luyện, nửa tháng, ngươi hẳn là liền có thể siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh, thánh cảnh hồn trí hô hấp dồn dập. Hắn kẹt tại A Thánh đỉnh phong đã nhiều năm, hắn tự biết thiên phú có hạn, sợ là thánh cảnh vô vọng, cho nên đã không đi hy vọng xa vời. Hiện tại Diệp Vu Trần lại nói, nửa tháng liền có thể để hắn bước vào thánh cảnh. Công tử, hồn trí há miệng, nhất thời không biết muốn nói gì. Đi thôi, Diệp Vu Trần nói. Hồn trí gật đầu, hít thật sâu một hơi đại khí, bình phục lại tâm cảnh. Sau đó đi tới thương thần chi một phía dưới, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hắn đem viên kia cửu chuyển cửu dương đan nuốt vào. Đúng lúc này, Diệp Vu Trần một chút nó mi tâm, trong đầu hắn nhiều một thiên công pháp. Chiến hồn thần quyết, hồn trí chấn động toàn thân. Cái này chiến hồn thần quyết không phải là bọn hắn hồn tộc đời thứ nhất tộc trưởng sáng tạo vô thượng công pháp sao? Chỉ là bộ công pháp kia đã thất truyền nhiều năm. Bọn hắn công tử là thế nào biết tập trung ý chí, ngưng thần tĩnh khí, dựa theo chiến hồn thần quyết vận chuyển thần hồn chi pháp tu luyện? Diệp Vu Trần thanh âm truyền vào đầu óc hắn. Hắn tranh thủ thời gian theo lời, ngưng thần tĩnh khí, sau đó dựa theo chiến hồn thần quyết chi pháp tu luyện. Lập tức cửu chuyển cửu dương đan dược chi lực ở tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển. Đồng thời, thương thần chi một thương thần chi khí liên tục không ngừng tràn vào nó thể nội. Rất nhanh, trên thân nó thánh quang tràn ngập. Diệp Vu Trần nghĩ, đem khối kia ở trên đấu giá hội đấu giá mua thái cổ tảng đá lấy ra ngoài, sau đó phóng tới thương thần một thủ dưới. Chỉ gặp khối kia thái cổ tảng đá bốn phía sinh ra một cỗ thôn phệ chi lực, như đói như khát thôn phệ lấy thương thần chi khí. Tại thương thần chi khí tầm bổ dưới, khối kia thái cổ tảng đá. Bụi đất một chút xíu chóc ra. Nguyên bản xấu xí không chịu nổi mặt ngoài. Vậy mà trở nên bóng loáng rất nhiều. Mà lại trở nên có quang trạch. Diệp Vô Trần lập tức lại móc ra một viên cửu chuyển cửu dương đan đi ra. Sau đó thôi động chân nguyên. Đem cửu chuyển cửu dương đan chấn thành bụi phấn. Vẩy vào trên tảng đá. Cửu chuyển cửu dương bột phấn từ từ xông vào trong viên đá. Trong viên đá truyền ra lộc cộc thanh âm. Cho dù có thương thần chi khí cùng cực phẩm thánh đan thứ này cũng không phải thời gian ngắn có thể đào tạo thành công. Nạp Lan Hùng xuất hiện sau lưng Diệp Vô Trần, lắc đầu nói. Chỉ cần mỗi ngày một viên cực phẩm thánh đan, lại thêm thương thần chi khí trăm năm còn kém không nhiều lắm. Diệp Vô Trần nói. Đến lúc đó, ta lại cho hắn mỗi ngày cho ăn một giọt sinh mệnh thần dịch. Nhiều nhất 10 năm, liền có thể bồi dưỡng được tới. Nạp Lan Hùng lắc đầu, một ngày một giọt sinh mệnh thần dịch, liền vì bồi dưỡng tảng đá kia cũng liền ngươi mới bỏ được. Diệp Vô Trần bỏ ra 1.5 tỷ đấu giá mua xuống tảng đá kia. Nhưng là một giọt sinh mệnh thần dịch, liền đáng giá 100 triệu thánh phẩm linh thạch. Một năm, đó chính là hơn 360 ức. 10 năm, đó chính là hơn 3.600 ức hoa hơn 3.600 ức. Bồi dưỡng một khối đá hơn nữa còn không tính một ngày một viên cực phẩm thánh đan cùng thương thần chi khí tiền. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Nạp Lan Hùng không có phi thăng thần giới. Cho nên tầm mắt nhận hạn chế. Thật đúng là không ra tảng đá kia chân chính giá trị. Tảng đá kia đã dựng dục hơn 1 triệu năm. Hơn 1 triệu năm qua này. Mỗi ngày thôn phệ thiên địa linh khí. Tích xúc đạt đến một cái trình độ kinh người. Một khi bồi dưỡng thành công, tất nhiên là siêu việt thần linh tồn tại. Một tôn siêu việt thần linh tồn tại, nó giá trị hoàn toàn không phải mấy ngàn ức thánh phẩm linh thạch có khả năng cân nhắc. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Những ngày này, Diệp Vô Trần mỗi ngày đều tới cho thái cổ tảng đá nuôi nấng một viên cửu chuyển cửu dương đan cùng một giọt sinh mệnh thần dịch. Tảng đá nguyên bản mấp mô mặt ngoài sớm đã không thấy. Lên mà thay vào chính là giống như là ngọc thạch trơn bóng. Tựa như một khối tuyệt thế tốt thạch. Hào quang mê người. Một ngày này, một mực tại thương thần chi một bên dưới tu luyện hồn trí toàn thân thánh quang đại trấn. Thánh uy quét sạch. Rốt cuộc thành công đột phá thánh cảnh nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 32 chương 306 ngươi vừa rồi thi triển chính là thần cấp công pháp tiểu hắc tử. A Lực đứng sau lưng Diệp Vô Trần. Đều một mặt hâm mộ nhìn xem hồn tộc hồn trí. Một khi nhập thánh. Chính là siêu phàm. Siêu thoát ra phàm nhân. Lại không là phàm nhân thân thể. Ngay cả thần hồn đều có thể thoát phàm. Tuổi thọ tăng nhiều đại đế còn có á thánh. Dù là nhục thân mạnh hơn. Cũng là phàm nhân thân thể. Tuổi thọ không cách nào đột phá 10. Nhìn tuổi nhưng là một khi nhập thánh, vậy tuổi thọ liền vượt xa vạn tuế. Các ngươi cũng không cần thiết hâm mộ hắn, các ngươi về sau sớm muộn có thể thành thánh. Diệp Vô Trần gặp tiểu hắc tử, A Lực thần sắc, nói ra. Thiếu gia ta cũng có thể thành thánh sao? Tiểu hắc tử yếu ớt hỏi. Nó chỉ là một đầu ô thú mã mà thôi. Một con ngựa có thể thành tựu truyền kỳ cảnh. Tại nó trước kia. Quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Về phần thánh cảnh, nó không có hy vọng xa vời qua. Là không dám hy vọng xa vời. Thánh cảnh mà thôi. Nạp Lan Hùng sủi thanh. Yêu cầu của ngươi cứ như vậy thấp. Tiểu hắc tử không có ý tứ cười cười. Ta nổi tình yếu. Có thể thành đế chính là mong mỏi quá lớn. Diệp Vô Trần cười nói yên tâm đi. Ngươi về sau có thể siêu việt thần linh. Ta có thể siêu việt thần linh. Tiểu hắc tử kinh ngạc nói. Bởi vì kích động, đầu lưới đều có chút rối không thẳng. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu. Tiểu hắc tử nội tình là yếu, nhưng là những năm này đi theo hắn đã ăn bao nhiêu đồ tốt, thánh đan thánh dược không nói, ngay cả thịt chí tôn thần thú cũng đều ăn rất nhiều. Nó đã sớm thoát khỏi mã tính.

dùng một loại giết người muốn phun lửa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồn trí. Một mặt dữ tợn. Tốt. Chuyện hôm nay. Ta nhớ kỹ. Ta Hồng Thu nếu là không đưa ngươi chặt thành thịt băm. Ta cũng không phải là thần ý môn tam thiếu chủ sau đó cũng như chạy trốn mang theo Mạnh lão hai người đi. Tiểu lâu các cao thủ ai cũng tâm tình phức tạp. Hồn chí gặp thần ý môn Hồng Thu rời đi đột nhiên cảm thấy chân có chút mềm. Hắn vừa rồi vậy mà thật đá thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu mà lại là hai cước nhìn xem thần ý môn Hồng Thu bóng lưng. Trong lòng của hắn có hậu hối hận. Có hưng phấn. Có nghĩ mà sợ. Hắn quay người đi vào Diệp Vô Trần sau lưng cung kính nói thiếu gia thần ý môn Hồng Thu đã đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt gật đầu ngồi đi. Một chỉ bàn rượu một cái chỗ trống. Hồn chí không dám. Hồn chí vội vàng nói. Ta để cho ngươi ngồi, ngươi an vị. Diệp Vô Trần nhìn thứ nhất mắt, nói ra, về sau, mệnh lệnh của ta, ngươi làm theo là được. Hồn chí trong lòng run lên tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó cung cung kính kính ngồi xuống. Lúc này, lần trước tiểu nhị kia đi tới. Đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Nịnh nọt cười nói. Công tử, ngươi đã đến. Không biết ngươi muốn cái gì thịt rượu. Diệp Vô Trần gặp tiểu nhị kia. Cười cười. Liền chiếu lần trước đi. Bốn đàn thiên thượng nhân gian. Thịt rượu không thay đổi. Sau đó cho nó ném đi một khối thánh phẩm linh thạch. Tiểu nhị hai mắt sáng rõ. Tiếp nhận thánh phẩm linh thạch. Dáng tươi cười sán lạn. Công tử. Ngươi chờ một lát. Cái này liền cho ngươi đem rượu đồ ăn đưa ra. Rất nhanh tiểu nhị liền đem bốn đàn thiên thượng nhân gian còn có thịt rượu đưa đi lên. Ngươi tên là gì? Diệp Vô Trần cười hỏi. Đối với tiểu nhị này. Hắn rất có hào cảm. Dáng dấp rất tráng. Mặc dù dáng tươi cười nịnh nọt. Nhưng là có chút thật thà chất phác. Bẩm công tử nhỏ gọi Lữ Tiểu Xuân. Tiểu nhị cười nói. Lữ Tiểu Xuân. Diệp Vô Trần cười nói, danh tự này thật có ý tứ. Sau đó cười nói, có hứng thú hay không đi theo ta? Tiểu nhị khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, công tử nói đùa. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta cũng không có nói giỡn, ngươi như đi theo ta, ta có thể cho ngươi 300 năm nhập thánh. Ba, 300 năm nhập thánh. Lữ Tiểu Xuân giật mình nhìn xem Diệp Vô Trần. Muốn xác định Diệp Vô Trần có phải hay không đang nói đùa. Mặc dù không phải 100 năm thành thánh, nhưng là 300 năm nhập thánh, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Toàn bộ Trung ương Đại Lục, vô số thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt thiên tài, có thể làm được 300 năm nhập thánh, cũng cực ít. Không tệ. Diệp Vô Trần cười nói. Lữ Tiểu Xuân trần chờ một chút, nhưng là lập tức lắc đầu. Đa tạ công tử hậu ái, chỉ là ta là người của Lữ gia. Lữ gia đối với ta có ăn. Ta không thể rời đi thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian chính là Lữ gia mở. Diệp Vô Trần nghe vậy cũng không có miễn cưỡng. Cái kia Lữ Tiểu Xuân sau khi rời đi, Nạp Lan Hùng mở miệng nói. Tiểu tử này huyết mạch không sai, chỉ là còn không có thức tỉnh. Đáng tiếc người Lữ gia nhìn không ra. Tiểu tử này nếu là không có ngoại lực tương trợ, huyết mạch sợ là mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh. Đáng tiếc. Có thể làm cho Nạp Lan Hùng nói không tệ huyết mạch. Có thể nghĩ cái này Lữ Tiểu Xuân huyết mạch khẳng định là rất cao. Diệp Vô Trần liền nói. Cũng không có gì có thể tiếc. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Thế nhân người thiên phú cao. Rất nhiều. Nhưng là cuối cùng có thể thành thần chứng đạo. Loe que mà thôi. Muốn thành thần. Không chỉ cần có thiên phú. Lúc này, một vị lão giả đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Đối với Diệp Vô Trần cười nói. Vị công tử này, thiếu chủ của chúng ta muốn mấy ngươi đi qua ngồi xuống. Sau đó một chỉ tiểu lâu một cái góc, thái độ khá lịch sự. Trong góc, ngồi một vị thanh niên. Đối phương khí vũ hiên ngang. Đồng tử yêu dị. Lại là trời sinh yêu đồng. Mà lại là trong yêu đồng uy lực mạnh nhất tà mị yêu đồng. Diệp Vô Trần lắc đầu, không hứng thú. Lão già khẽ giật mình. Sau đó nhìn về phía vị kia tà mị yêu đồng thanh niên. Thanh niên ngồi ở chỗ đó bất động. Đối với Diệp Vô Trần cười nói. Tiểu huyên để một cái uống rượu không khỏi vô vị. Sao không tới cùng uống thống khoái? Diệp Vô Trần không có nhìn đối phương. Cùng Nạp Lan Hùng chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Ai nói ta là một người thanh niên? Nhìn Nạp Lan Hùng một chút. Đối với Diệp Vô Trần cười cười. Tại hạ Hách Liên Bích. Nghe nói tiểu huyên để trên Đông Thánh Thương Hội. Xuất thủ chính là 2,5 tỷ. Tài đại khí thô cực kỳ. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên là rồng trong loài người. Cái gì Hách Liên Bích? Chẳng lẽ là thập đại thiếu đế một trong Hách Liên Bích? Khi thanh niên dứt lời. Lầu hai đông đảo cao thủ trong nháy mắt nổ tung. Ai cũng khiếp sợ nhìn xem thiếu niên yêu dị này. Thập đại thiếu đế. Mỗi một cái lai lịch đều bất phàm. Giống Từ Thế Hoa. Chính là Vô Tướng Thần Tông thủ tịch đệ tử. Cũng là Vô Tướng Thần Tông mạnh nhất lão tổ chi đồ. Mà cái này Hách Liên Bích. Thì là yêu tộc mạnh nhất thiên yêu tộc thiếu tộc trưởng, cũng là trong thập đại thiếu đế thần bí nhất yêu dị nhất. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, tà mị yêu đồng cũng không tệ lắm, nhưng là đáng tiếc. Hách Liên Bích cười hỏi. Đáng tiếc cái gì đáng tiếc? Ngươi tu luyện thiên yêu điển. Cũng không toàn. Không cách nào phát huy tà mị yêu đồng uy lực chân chính. Diệp Vô Trần nói. Hách Liên Bích âm thầm giật mình. Thiếu niên này là làm thế nào thấy được hắn tu luyện thiên yêu điển cũng không toàn? Thiên yêu điển là thiên yêu tộc thần cấp công pháp. Nhưng là tại thượng cổ thời kỳ. Thiên yêu tộc phát sinh qua biến cố. Khiến thiên yêu điển thiếu thốn phía sau hai tầng tâm pháp. Cho nên. Hắn tu luyện thiên yêu điển đích thật là không được đầy đủ. Thiếu niên mặc áo trắng này là tại bịa chuyện đi. Vậy mà nói Hách Liên Bích thiếu đế không cách nào phát huy tà khôi yêu đồng uy lực chân chính. Người nào không biết Hách Liên Bích thiếu đế yêu đồng vô địch. Chính là ngay cả Vạn Thường Thanh. Bạch đế phát hai vị thiếu thánh cũng đều tán thưởng Hách Liên Bích thiếu đế yêu đồng kinh người. Tiểu lâu một vị lão tổ nhìn không được nói. Nu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 32 chương 308 tất nhiên kinh động các phương. Một vị khác thánh cảnh cao thủ cũng không nhìn được cười nói. Một cái thần hồn cảnh. Có thể biết cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ thôi. Đúng đấy. Trong phủ ta nô tài. Chí ít đều là nhân hoàng cảnh. Thần hồn cảnh ngay cả bước vào ta phủ tư cách đều không có. Trong đám người có người cười nói. Ngay tại tất cả mọi người lên tiếng chất vấn lúc, Hách Liên Bích lại là đối Diệp Vô Trần ôm quyền, một mặt chân thành, mở miệng nói, không biết tiểu huyên để có thể có giải quyết chi pháp? Hách Liên Bích dứt lời, tất cả mọi người khẽ giật mình. Hách Liên Bích lời này có ý tứ là chẳng lẽ thiếu niên này mới vừa nói đều là thật? Hắn vậy mà nhìn ra Hách Liên Bích tu luyện thiên yêu điển không được đầy đủ. Ta có thiên yêu điển toàn bộ 12 tầng tu luyện tâm pháp. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Cái gì? Hách Liên Bích cùng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Vô Trần. Cái này thiên yêu điển chính là thiên yêu tộc công pháp mạnh nhất. Chính là ngay cả thiên yêu tộc rất nhiều lão tổ cũng không có tư cách tu luyện. Thế nhưng là thiếu niên này vậy mà nói có. Mà lại là có toàn bộ 12 tầng tu luyện tâm pháp. Hách Liên Bích cũng chỉ là tu luyện phía trước 10 tầng. Thiếu thốn phía sau 2 tầng. Ngươi có thiên yêu điển toàn bộ 12 tầng tu luyện tâm pháp? Hách Liên Bích hỏi lần nữa, rõ ràng không tin. Cái này thiên yêu điển phía sau 2 tầng tâm pháp. Sớm tại mười mấy vạn năm trước liền thiếu thốn. Thiếu niên này. Làm sao lại có Diệp Vô Trần tự lo cùng Nạp Lan Hùng chạm cốc? Không tệ. Cái này thiên yêu điển. Người nào không biết là thiên yêu tộc cao nhất tâm pháp. Chỉ có lịch đại tộc trưởng cùng có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng thiếu tộc trưởng mới có thể tu luyện. Tiểu tử. Nói như vậy. Ngươi cũng là thiên yêu tộc thiếu tộc trưởng? Tiểu lâu một vị lão tổ nói. Dễu cợt chi ý không thể nghi ngờ. Đám người cười một tiếng. Hách Liên Bích cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hắn vừa rồi vậy mà kém chút liền tin. Ngẫm lại cũng thế. Cái này thiên yêu điển. Ngay cả phụ thân hắn đều chỉ có phía trước 10 tầng tâm pháp.

sờ lên ngọn núi trụi lủi kia. Chỉ gặp ngọn núi nguyên bản trụi lủi kia đột nhiên tách ra quang mang xanh đậm. Vậy mà từ từ trường sinh ra từng mảnh cây cối, cỏ dại, các loại hoa, mà lại những hoa này vậy mà tản ra hương hoa. Hương hoa trần trần phát tán quảng trường các ngõ ngách. Tất cả mọi người ngửi được hương hoa mê người này, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này hắn vậy mà kích hoạt lên giang sơn đại trận, toàn bộ quảng trường xôn xao nổ vang. Vạn Diễm, Vạn Thiến, Hồng Trảo, Hồng Thu bọn người ai cũng chấn kinh. Đặc biệt là Vạn Thiến gương mặt xinh đẹp không cách nào tin. Lấy nàng trận pháp thiên phú độ cao, cũng vô pháp để giang sơn đại trận này lên phản ứng. Hiện tại, thiếu niên này chỉ là sờ lên giang sơn đại trận núi, vậy mà sinh trưởng ra vạn vật. Hắn chỉ là kích hoạt lên một nửa giang sơn đại trận. Giang Hà kia còn không có lên phản ứng, một vị lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Lúc này, Trung ương trận pháp sư tổng công hội chỗ sâu không gian, hội trưởng Trần Thực ngay tại hướng thần cấp trận pháp sư Huyễn Linh thỉnh giáo trận pháp. Đột nhiên cảm nhận được một trận minh mông sinh cơ. Trần Thực, Huyễn Linh đều là khẽ giật mình. Đây là giang sơn đại trận lực lượng, có người kích hoạt lên giang sơn đại trận núi hoang. Trần Thực kinh hỉ. Huyễn Linh cũng đều cười một tiếng, xem ra lại ra một cái trận pháp thiên tài. Cái này 100 nhìn năm qua, chỉ có Vạn Thường Thanh một người có thể hoàn toàn kích hoạt giang sơn đại trận. Không biết người này phải chăng có thể hoàn toàn kích hoạt giang sơn đại trận. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 32 chương 310 quả nhiên ngọt rất. Trần Thực lắc đầu. Người này có thể kích hoạt trong giang sơn đại trận núi hoang, đã là không dễ. Nhưng là muốn giống như Vạn Thường Thanh hoàn toàn kích hoạt toàn bộ giang sơn đại trận, sợ là không có khả năng trên đời này. Cũng chỉ có một cái Vạn Thường Thanh, không có khả năng xuất hiện cái thứ hai. Huyễn Linh gật đầu, hoàn toàn chính xác, giống Vạn Thường Thanh yêu nghiệt dạng này, 100 nhìn năm có thể ra một cái, đã là hiếm thấy. Cái kia Bạch Đế Phát, vô luận tu võ hay là trận pháp, đều không kém gì Vạn Thường Thanh. Bất quá đáng tiếc, Bạch Đế Phát kẻ này quá mức điệu thấp, không có tới lĩnh hội trận pháp bích. Không phải vậy, hắn hẳn là cũng có thể lĩnh hội đạt được giang sơn đại trận. Trần Thực nói ra. Huyễn Linh cười nói, kẻ này tính tình ngược lại là lạnh nhạt, cùng Vạn Thường Thanh tương phản. Vạn Thường Thanh thân là Trung ương Thánh Triều Thánh Hoàng chi tử, tương lai có hy vọng kế thừa đại thống. Hắn làm việc bá đạo, cao điệu, cũng bình thường. Trần Thực cười nói, bất quá Vạn Thường Thanh lúc trước gia nhập chúng ta Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội, mục đích có thể không chỉ tinh khiết. Huyễn Linh nói ra. Hắn kéo bè kết phái, mấy vị thần cấp trận pháp sư, đã có 3 người duy trì hắn, muốn chọn hắn là thiếu hội trưởng. Một khi trở thành tổng công hội thiếu hội trưởng, về sau liền có thể kế thừa tổng hội trưởng vị trí. Trần Thực cười nói, hắn trận pháp vô song, như hắn về sau trận pháp có thể siêu việt với ta, ta ngược lại thật ra nguyện ý đem tổng hội trưởng vị trí nhường cho hắn. Ngay tại hai người đàm luận Vạn Thường Thanh lúc, đột nhiên thiên địa bốn phương hưởng lên một trận dòng sông trào lên thanh âm. Thanh âm không lớn, nhưng là rất rõ ràng, truyền khắp toàn bộ Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội mỗi một hẻo lánh. Mà lại dòng sông này tựa hồ có một loại lực lượng thần kỳ, phảng phất từ tất cả mọi người trong tâm chảy xuôi mà qua. Trần Thực cùng Huyễn Linh hai người lấy làm kinh hãi. Đây là giang sơn đại trận khô hà lực lượng, kẻ này vậy mà đem khô hà lực lượng kích hoạt lên. Trần Thực kinh hỉ. Huyễn Linh cũng là ngoài ý muốn, cười nói, 100 nhìn năm, không nghĩ tới ngoại trừ Vạn Thường Thanh, còn có người có thể hoàn toàn kích hoạt toàn bộ giang sơn đại trận đi. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Trần Thực cũng cười nói, ta cũng tò mò đến cùng là của gia tộc nào đệ tử thiên tài. Hai người phá không mà ra. Lúc này trên quảng trường tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem trận pháp bích. Lúc trước, trên trận pháp bích giang sơn đại trận núi là chọc, mà sông là chết. Hiện tại, núi đã mọc đầy vạn vật, hương hoa mê người. Mà sông, vậy mà sống lại dòng sông lao nhanh không thôi. Lại có giọt nước từ bên trong tràn ra nằm cạnh gần cao thủ. Khẽ vươn tay, giọt nước tung tóe đến tay, ẩm ướt. Thật là nước, là thật nước, một vị cao thủ tự lẩm bẩm. Vạn Diễm, Vạn Thiến, Hồng Thu, Hồng Trảo bọn người cùng những người khác một dạng, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái kia mọc đầy vạn vật cùng lao nhanh không thôi Giang Sơn Đại Trận. Hắn, vậy mà, thật có thể kích hoạt hoàn toàn Giang Sơn Đại Trận. Vạn Thiến hai mắt trừng trừng. Đây chẳng phải là nói, thiếu niên này lại có không kém gì nàng thập ca một dạng trận pháp thiên phú, thiếu niên này trận pháp thiên phú chẳng phải là còn cao hơn nàng. Thân là trung ương thánh triều công chúa, tập vạn sủng vào một thân, tự xưng là nếu bàn về trận pháp chắc tuyệt. Hiện tại, một cái thiếu niên vô danh trận pháp thiên phú lại so nàng cao, để nàng nhất thời khó mà tiếp nhận. Gia hỏa này lại có trận pháp như thế thiên phú. Thất công chúa Vạn Diễm nhìn xem Diệp Vô Trần khuôn mặt tuyệt mỹ kia, không biết suy nghĩ cái gì. Nước này tốt ngọt, đột nhiên có cao thủ kích động nói, mà lại có nhàn nhạt linh khí. Đám người nghe chút, nhao nhao tới gần, bưng lấy trong sông chi thủy, uống một ngụm. Quả nhiên ngọt cực kỳ, có thể so với linh thủy, từng cái cao thủ kích động. Vạn Thiến kinh ngạc, một mặt không tin, tiến lên dính một chút, sau đó bỏ vào trong miệng. Chỉ cảm thấy miệng đầy ngọt. Nàng ngẩn ngơ, cái này sao có thể. Năm đó nàng thập ca kích hoạt Giang Sơn Đại Trận này lúc, cũng không nghe nói nước này có như thế linh khí, như vậy ngọt dạng này nước, như người bình thường nhiều năm uống, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể cường tráng. Một chút người nguyên bản không tin, gặp công chúa Vạn Thiến bộ dáng, cũng đều nhao nhao tiến lên uống đứng lên. Đến cuối cùng, thậm chí là tranh nhau chen lấn, sợ uống không đến. Ngay cả thất công chúa Vạn Diễm cũng uống mấy ngụm, chỉ cảm thấy nước này càng uống càng ngọt, phảng phất có một loại không thể tưởng tượng nổi ma lực. Diệp Vô Trần nhìn về phía một bên trợn mắt hốc mồm trận pháp sư tổng công hội quản sự. Ta hiện tại xem như kích hoạt Giang Sơn Đại Trận này rồi. Quản sự kia ngẩn ngơ, giật mình một chút, nhìn xem Diệp Vô Trần, tràn đầy kinh ngạc. Một cái thần hồn cảnh vậy mà hoàn toàn kích hoạt lên Giang Sơn Đại Trận. Lúc trước Vạn Thường Thanh kích hoạt Giang Sơn Đại Trận này, đã là nhân hoàng đi. Thiếu niên mặc áo trắng này chỉ là thần hồn cảnh a. Lực gặp quản sự kia ngốc là ngây ngốc nhìn xem Diệp Vô Trần, không có trả lời, không khỏi nói, thiếu gia nhà ta hỏi, hắn phải chăng xem như kích hoạt Giang Sơn Đại Trận này rồi. Quản sự kia lúc này mới hồi tỉnh, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Tính, đã là kích hoạt, hoàn toàn kích hoạt. Hồn chí cũng đều yết hầu nhu bỗng nhúc nhích, rất khô. Hắn cùng cao thủ khác một dạng, bị trước mắt cái này kích hoạt Giang Sơn Đại Trận khiếp sợ đến. Tại hiểu mệnh Diệp Vô Trần trước đó, hắn đối với Diệp Vô Trần cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng hẳn là một cái thánh tổ cảnh cao thủ. Mà Diệp Vô Trần tại Đông Thánh Thương Hội trên đấu giá hội vừa ra mấy chục ước. Chỉ biết Diệp Vô Trần giá trị bản thân không thấp. Chỉ biết Diệp Vô Trần chỉ là một cái thần hồn cảnh, trừ cái đó ra hoàn toàn không biết gì cả. Về sau đầu nhập Diệp Vô Trần, tiến vào Đại Thế Phủ Đệ, phát hiện Thương Thần Chi Mộc, phát hiện Diệp Vô Trần lại có rất nhiều cực phẩm thánh đan, cửu chuyển cửu dương đan, phát hiện Diệp Vô Trần ăn một bữa thịt nướng lại là muốn nướng thịt bán thần cảnh chí tôn thần thú cửu vĩ kim hạt. Hiện tại hắn lại phát hiện Diệp Vô Trần trận pháp thiên phú vậy mà có thể so với thiếu thánh Vạn Thường Thanh. Khó trách bọn hắn thiếu gia biết rõ trận pháp sư tổng công hội tuyển nhận điều kiện là nhân hoàng trở lên, vẫn kiên trì muốn tới. Kỳ thật từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn muốn hỏi thịt bán thần cảnh chí tôn thần thú cửu vĩ kim hạt kia, thiếu gia bọn họ là thế nào lấy được. Đây chính là thịt chí tôn thần thú cửu vĩ kim hạt mà lại là bán thần cảnh, liền xem như Đông Thánh Thương Hội những này cực kỳ đỉnh cấp thương hội cũng là không bán đấu giá.